Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 607. Chương 607 quỷ hút máu cùng hắn huyết nô 8. Chương 607 quỷ hút máu cùng hắn huyết nô 8 nam nhiễm nhưng không nguyên thân như vậy tận trung cương. Vị công tác nói cái gì làm cái gì, nàng dương mắt quét Thi Lạc liếc mắt một cái. Đi theo ngón tay ấn ở trên sofa, dựa vào mặt chê không chút để ý, không cần cùng ta nói. Ngươi kêu ta tới là vì cái này, Thi Lạc bị nàng khẩu khí này cấp làm cho sửng sốt trực tiếp cấp khí. Cười ta ba cho ngươi tiền, chính là làm ngươi bảo hộ ta, ta là cố chủ, ta làm ngươi làm cái gì ngươi phải làm cái gì, nam nhiễm nghe. Cũng cười, hồng nộn môi phác họa ra không chút để ý áo. Như vậy à, nàng vừa nói. Một bên thẳng đứng lên, hảo đi. Kia đánh đi, Thi Lạc nghe. Lộ ra hưng phấn biểu tình, bởi vì hắn ba làm chính là súng ống đạn dược sinh ý. Từ nhỏ trải qua bắt cóc làm tiền. Tai nạn xe cổ cũng không biết rốt cuộc bao nhiêu lần, kết quả là. Hắn ba cố ý cho hắn tìm một cái xuất ngũ bộ đội đặc chủng lão sư, sớm tại 3 năm trước đây hắn liền. Đánh thắng người kia, bình thường thời điểm, còn sẽ thường thường cùng chính mình bên người bảo tiêu luận bàn, đối với thực lực của chính mình. Thi Lạc vẫn là phi thường tự tin, hơn nữa theo phía dưới người tới báo. Cái kia nghiêu bức bảo tiêu chết thời điểm, không có đánh nhau dấu vết, chỉ có một quả súng thương ở giữa yếu hại, ở Thi Lạc ý tưởng. Nàng thương pháp lợi hại không đại biểu đỉnh đầu thượng công phu lợi hại. Còn nữa hắn cũng không yếu, kết quả là ôm ý nghĩ như vậy. Hai người từ này to như vậy phòng khách đánh lên, vừa mới bắt đầu một tá. Cửa bảo tiêu nghe được động tĩnh, lập tức liền vào được mới vừa đi tiến vào còn chưa nói lời nói. Đã bị Thi Lạc bắn cho đi ra ngoài, lăn lăn lăn. Tiến vào làm gì, ta lại không chết. Chính là cùng vị này mỹ nhân bảo tiêu luận bàn một chút cứ như vậy hai bảo tiêu bị oanh đi rồi kia. Hai bảo tiêu mới vừa đi, Thi Lạc liền cười hướng về phía nam nhiễm vẫy tay, mỹ nữ. Đến đây đi, giọng nói lạc, hai người đã đánh lên, lách cách lang cang. Trong phòng đồ vật quang ngã đầy đất, 5 phút đồng hồ sau, nam nhiễm một chân đem người nọ cấp đặng ở kia đầy đất pha lê cha thượng nàng. Liêu liêu chính mình váy, một chân, liền như vậy đạp lên hắn xương sống thượng tiền đâu. Nàng không chút để ý một mở miệng, làm quỳ dạp trên mặt đất mặt mũi bầm dập Thi Lạc kinh sợ, hắn đều cho rằng chính mình muốn ảo. Giác chính mình mướn tới bảo tiêu cùng chính mình đòi tiền. Đây là mời đến bảo tiêu vẫn là cái cường đạo. Người nói cái gì? Tiếng nói vừa dứt, nam nhiễm một chân liền đá vào hắn bụng, hắn tức khắc liền sắc mặt tái nhợt. Lại không có lời nói, nam nhiễm cúi đầu, nhìn mắt chính mình móng tay. Hồng nộn môi thổ lộ 2 chữ tiền, Thi Lạc che lại bụng. Xúc thành một cái tép riêu ta, ta trên người không có tiền, nói lời này thời điểm. Mỗi hút một hơi, bụng liền từng đợt chịu đau, nam nhiễm có điểm ghét bỏ. Nhấc chân liền lại đạp hắn một chân, trực tiếp đem người cấp đá tới rồi chân tường, không có tiền ngươi đánh với ta cái gì đánh. Thi Lạc nâng lên tay run rẩy chống mặt đất, hai mắt mang theo hồng tơ máu nhìn nam nhiễm tràn đầy không thể tin tưởng ta. Ta, hắn mới vừa một mở miệng, liền nhìn đến nam nhiễm lại hướng tới hắn đi tới, cái loại này ghét bỏ ánh mắt còn có như vậy. Hắn tổng cảm thấy nữ nhân này lại muốn đánh hắn, hắn lập tức mở miệng ta trên người không có tiền. Nhưng là trong ngăn kéo có tạp, lời này vừa ra, thành công làm nam nhiễm dừng lại động tác nàng trong mắt rốt cuộc xuất hiện một chút tán. Dương, chỗ nào, Thi Lạc vươn ra ngón tay đầu, run rẩy một lóng tay cái bàn trước ngăn kéo, nam nhiễm đi qua đi. Kéo ra ngăn kéo, bởi vì là đưa lưng về phía Thi Lạc. Nàng không chút để ý mở miệng lại tiếp tục đánh nói. Đánh chết ngươi là ngươi xứng đáng. Tấu chương xong, hết chương.